Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 593. Cô gái nhớ lại lần gặp cuối cùng của mình và Vân Nhu. Vân Nhu tát cô ấy một cái, còn nói những lời như thế hóa ra là vì thế này. Cố tổng lại phát điên rồi. Cô ấy biết những năm qua Vân Nhu không chỉ bắt mình trông chừng Khiết Thần mà cô ta còn làm những chuyện khác nữa để từ đó biết được thông tin về anh. Mặc dù Tiêu Thuần không biết rõ cô ta đã làm gì, nhưng lần này có lẽ là đòn cuối cùng tung ra dành cho Hứa Tịnh Nhi rồi. Đã nói là nói thật rồi. Tiêu Thuần nhắm mắt, hai tay siết chặt. Sau đó cô gái mở mắt ra, nhìn thẳng Hứa Tịnh Nhi. Có, mình luôn thích một người. Là yêu thầm sao? Đúng vậy, Hứa Tịnh Nhi không cảm thấy ngạc nhiên. Tất cả đều nằm trong dự liệu của cô. Cô trầm giọng, giờ còn thích không? Còn, Tiêu Thuần trả lời dứt khoát. Vậy thì, cuối cùng thì Hứa Tịnh Nhi cũng đã hỏi điều cần hỏi. Cô nói ra từng từ, người mà cậu thích là ai vậy? Tiêu Thuần không hề trả lời. Cô gái cười thần bí. Hứa Tịnh Nhi, câu hỏi này mình không muốn trả lời một cách dễ dàng như vậy. Thế này đi, một tuần sau, công tác phục vụ xã hội của mình cũng kết thúc. Hơn nữa hôm đó là sinh nhật của mình muốn tổ chức một buổi sinh nhật chúc mừng việc mình thoát khỏi cảnh tù tội. Thứ hai, mình cũng không còn nhỏ nữa, mình định nhân buổi tiệc hôm đó sẽ tỏ tình với người mà mình yêu thầm từ lâu. Tới lúc đó cậu cũng biết là ai thôi. Dứt lời, Tiêu Thuần không muốn nói tiếp nữa. Hứa Tịnh Nhi, mình mệt rồi, mình muốn về nhà tắm và ngủ một giấc. Cô ấy đã nói tới nước đó thì đương nhiên Hứa Tịnh Nhi phải đồng ý. Vậy chúng ta đi thôi. Khiết Thần đi công tác 5 ngày. Sau khi xuống máy bay, anh về thẳng chung cư. Anh đặt túi tài liệu cùng điện thoại trên bàn trà trong phòng ngủ rồi bước vào nhà tắm. Lúc Hứa Tịnh Nhi đi tới thì vừa hay nhìn thấy tin nhắn từ điện thoại anh. Là tin nhắn của Tiêu Thuần mời anh tham gia buổi tiệc sinh nhật. Đôi mắt cô đanh lại. Buổi tiệc sinh nhật này, Tiêu Thuần mời Khiết Thần rốt cuộc là với thân phận bạn bè hay là thân phận của người đàn ông mà cô ấy sắp tỏ tình. Bất luận kết quả như thế nào thì cô cũng muốn đối mặt, không muốn trốn tránh. Giữa bạn bè với nhau nếu có điều gì giấu giếm thì đến cuối cùng tình cảm đó sẽ bị biến chất. Cô rất trân trọng tình bạn giữa mình và Tiêu Thuần, vì vậy phải giải quyết cho bằng được vấn đề này. Tiệc sinh nhật của Tiêu Thuần được tổ chức ở quán 3A, Từ Soái đóng cửa không kinh doanh, chỉ tổ chức mỗi tiệc sinh nhật cho cô ấy. Hôm nay rất nhiều người có mặt, tất cả đều là bạn của Tiêu Thuần. Trước giờ cô giao lưu rộng, ngành nghề nào cũng có người quen. Hôm nay không phải là một buổi tiệc cao cấp mà là mang phong cách quán bar đường phố nên mọi người cũng phóng khoáng hơn nhiều. Cách trương,